ngưng lại đôi lát, ngài lại mỉm cười vui vẻ đê sơ tuyết yên lòng, đặt mình vào chỗ người ta hấy. Hoàng phủ dịch cũng khá đáng thương. Hơn nữa, Tố Nhi có cách nghĩ của riêng mình, ta tôn trọng quyết định của nàng ấy. Hoàng huynh đã thay đổi rồi. Sắc mặt Sơ Tuyết bỗng trở nên cổ quái. Mộ Dung Cảnh nhướn mày, ánh mắt thoáng nét thẹn thùng. Đệ cảm thấy Hoàng huynh có mục đích khác. Khóe miệng Mộ Dung Cảnh kẽ co giật, giả bộ như không có chuyện gì. Tiếp tục dùng trà, khụ, khụ, khụ khẽ ho, ngài cố gắng che giấu sự thẹn thúng vì sắp bị Sơ Tuyết vạch trần. Quả nhiên, Sơ Tuyết tỏ vẻ rất hiểu chuyện. Tam thúc thúc, Dung thúc thúc có mục đích gì khác vậy? Sơ Tuyết mỉm cười, bế Mục Nhi ngồi trong lòng rồi nói. Ồ, thực ra, Dung thúc thúc đang muốn lui một bước để tiến ba bước. Giả bộ hào sảng, vậy thì, mẫu thân của con sẽ lại càng yêu mình hơn trước, bởi vì không có người phụ nữ nào yêu người đàn ông hẹp hòi. Nhỏ mọn, mẫu thân của con cũng không ngoại lệ. Phụt, ha ha, Sơ Tuyết bật cười vui vẻ. Mục Nhi ngồi trong lòng ngài cũng hân hoan cười theo. Ngay lúc sau, đại đường Dịch Lâu tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng không dứt. Không khí xung quanh phút chốc thay đổi hoàn toàn. Ăn nói linh tinh, dạy hư trẻ nhỏ, cách trương,